Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và cũng đã rất là muộn rồi thì mình sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Đạo Quân. Mà có thể tập này cũng không được dài lắm thì anh em thông cảm nhé. Nếu mà mệt. Thánh là sát. Đại Nguyên Thánh Địa. Trong tiếng ca dễ nghe, tiếu thuật nhảy mạn điệu, nằm ở trên ghế cắn hạt dưa và trái cây. Nguyên Sắc cầm báo cáo tấm tắc kinh ngạc. Vậy mà lại hiện thân. Lờ đồn rằng Thánh La Sát ngụ ở Thương Tụng Hành Cung. Tìm được Thánh La Sát sẽ có thể tìm tới Thương Tụng Hành Cung. Nguyên Phi ở bên hiếu kỳ hỏi. Ở trong Thương Tụng Hành Cung có gì vậy? Nguyên Sắc cười ha ha nói. Chính là bởi vì không biết có cái gì, cho nên mới muốn tìm đến. Năm đó người đứng đầu thiên hạ chính là nhân vật có thể phá tan hư không. Người nghĩ thử xem cảnh giới và tu vi bậc nào chứ. Có thể so được với thần tiên. Trong di chỉ có thứ gì thì cũng rất đáng để mong chờ. Hiện nay có dấu vết có thể tìm được di chỉ Thương Tụng. Chỉ có thể mò theo nó thôi. Nguyên Phi gật đầu. Nói như vậy, đích thực là đáng để mong chờ. Thân thể mập mạp của Nguyên Sắc bò dậy, đi qua Phiêu Miễu Các báo liền. Những tên kia hẳn là cũng nhận được tin tức rồi. Trong nhà nhé, ta phải đi xem thử. Nhỡ đâu có bảo bối gì cũng không thể bị mấy tên kia nhanh chân đến trước được. Vâng, người yên tâm. Nguyên Phi cười quyến rũ gật đầu. Vèo một tiếng, thân thể Nguyên Sắc lóe thành hư ảnh, rời khỏi bầu trời ca múa. Sa mạn rủ xuống, bốn phía phất phới lay động. Nguyên Sắc vừa đi, Nguyên Phi xoay người nhìn về phía một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, trong mắt lóe lên sự không vui, quát: còn xoay cái gì mà xoay, ghê tởm, cút đi. Ca vũ lập tức ngừng lại. Chúng nữ nhân đều nhanh chóng rời đi. Thủ Huyết Sơn Trang, Ô Thường hạ xuống, không nhanh không chậm đi về phía Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Tuyết Bà đã tới trước. Bốn người chạm mặt. Tuyết Bà chống quả trượng cười ha hả nói. Lại chạm mặt rồi. Xem ra thế đạo này càng ngày càng không yên ổn nhỉ. Đi tới trước mặt ba người, Ô Thường từ từ nói. Chính xác là không yên ổn. Lời đồn nổi lên bốn phía, nhân viên đốc trà các phái có phần lợi hại. Trưởng Tôn Di nói. Phía sau chuyện này chắc chắn là có người đang gian lận. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người đó, dường như là hoài nghi người gian lận nằm trong mấy người này vậy. Bục Liên Trạch nói. Bên Phiêu Miễu Các còn chưa triển khai xem kiểm tra thẩm vấn sự thực đã xuất hiện lực cản trở như vậy. Xem ra việc kiểm tra thẩm vấn của Phiêu Miễu Các đích thực đã chạm tới vấn đề căn bản, đã dẫm vào đuôi của người hiểm nghi rồi. Ô Thường nói. Hoắc Không đã sứt đầu mẻ trán. Cứ tiếp tục như vậy nữa, đối với nhân viên Phiêu Miễu Các tiến hành kiểm tra thẩm vấn cũng không khó mà tiếp tục. Tuyết Bà cười híp mắt nói. Có quan trọng không? Đều đã thấy được rồi. Làm đi làm lại cũng đã phát hiện ra. Phiêu Miễu Các đã mục nát từ trong thịt rồi. Việc chỉnh đốn Phiêu Miễu Các là việc vốn dĩ phải làm. Theo ta thấy, 12 trái vô lượng quả tạm thời cũng không gây được ra bao nhiêu sóng gió. Cũng không cần giải quyết việc này. Sớm hơn chút hay là chậm hơn một chút cũng không khác biệt gì nhiều. Một Phiêu Miễu Các rực rỡ hẳn lên thì mọi việc mới có thể hanh thông được. Có đôi lời nói thế nào nhỉ? Mài dao không làm trì hoãn việc đốn củi. Ba người nghe vậy đều khẽ gật đầu, đều hiểu ý của bà ta. Tình huống trước mắt chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ ít đối với bọn họ thì nếu đốc tra của các phái còn tiếp tục tra ra thì cũng không phải là chuyện xấu. Độ mạnh của đốc tra các phái chính là mong muốn ngay từ đầu của bọn họ. Còn như là Phiêu Miễu Các còn có bao nhiêu người sẽ chịu liên lụy, bị ám sát, bị liên lụy phải chết bao nhiêu người, bọn họ không để tâm. Dùng lời nói của Thiết Bà Bà thì Mài Dao không làm trì hoãn việc đốn củi. Đợi nội bộ phiêu mẫu các nghiêm ngặt lại rồi lại tra kẻ trộm vô lượng quả mới có thể nâng cao hiệu suất được. Đến tầm cao của bọn họ rồi, cách nhìn nhận vấn đề đã ở một tầng cao khác. Đám người Nghiếu Đạo cho rằng là mình đã thành công gây trở ngại việc phiêu mẫu các điều tra sự thực, nhưng mà lại không biết chính mình đã thúc đẩy tiến triển chuyện mà Cửu Thánh muốn xử lý. Tạm thời còn chưa ý thức được Cửu Thánh đang thuận thế mà đẩy thuyền. Đối với Cửu Thánh, phiêu miễu các chính là công cụ để bọn họ thống trị thiên hạ. Một phiêu miễu các mục nát mang tới ảnh hưởng quá nhiều, hơn cả việc 12 quả vô lượng. Phiêu miễu các mục nát như là lỗ tai của bọn họ bị điếc, con mắt bị mù. Đến lúc đó đừng nói tới 12 tu sĩ Nguyên Anh ẩn thân trong thiên hạ. Cho dù là 12.000 người ẩn thân trong thiên hạ, bọn họ cũng rất khó bắt được để xử lý. Ô Thường chợt quay đầu thi pháp hét lớn một tiếng. Nguyên bàn tờ. Mấy người cùng nhau quay đầu lại. Từ trên trời giáng xuống, đào muốn tiến đến ra cửa của thánh cảnh. Nguyên sắc quay người lại, nghe thấy Thủ Khuyết Sơn Trang có tiếng quát lớn quần quận của Ô Thường truyền tới. Lơ lửng ở trên không trung, nâng mắt đánh giá. Nguyên sắc lắc mình lao đi, rơi vào trong Thủ Khuyết Sơn Trang. Nhìn thấy bốn người thì vui tươi hớn hở tiến tới chào hỏi. À, mấy vị, thật là trùng hợp. Mục Liên Trạch nói. Trùng hợp à? Biết người sẽ tới, đang chờ người đấy. Đôi mắt của Nguyên Sắc đảo một vòng nói. Chờ ta làm gì? Tuyết Bà cười khà khà nói. Vậy ngươi chạy tới làm gì? Nguyên Sắc hỏi ngược lại. Lão yêu bà, ta đi dạo không được à? Trưởng Tôn Di không khô môi múa mép với gã, hỏi thẳng vào vấn đề. Thánh La Sát, linh sủng của Thương Tụng, người xác nhận có thể một mình ứng phó được sao? Nếu người nắm chắc được thì bọn ta không quấy rầy nữa, để ngươi đi một mình. Nguyên Sắc cười ha hà, thuận theo tự nhiên nói vòng vòng. Đùa chút thôi, đừng có coi là thật. Chúng ta đương nhiên là có phúc cùng hưởng mà. Nhìn quanh một chút nói. À, chỉ có bốn người các ngươi à? Thế bốn người nữa đâu? Không phải là bọn họ không nhận được tin tức đấy chứ? Mục Liên Trạch nói. Thủ vệ cửa ra nói Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song đã ra ngoài từ sớm rồi. Ô Thường lạnh lùng nói. Có thể là nhận được tin tức sớm hơn một bước, đã đến trước rồi. Nguyên Sắc ngẩn ra. Thế là Thu và Đốc Vô Hư đâu? Ô Thường nói. Gần hơn chúng ta. Theo lý thuyết thì đã có thể nhận được tin tức lúc trước, đến giờ mà còn chưa thấy người, không biết tính toán cái gì. Chưa vậy, còn cần phải chờ thêm nữa sao? Nếu còn phí thời gian ở đây nữa, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song sợ là đã tìm được nơi đó rồi. Không quản bốn người họ giờ cái trò quỷ gì, cứ coi như là bốn người họ liên thủ thì bây giờ chúng ta cũng có 5 người rồi. Chư vị thấy như thế nào? Hai tay Nguyên Sắc vỗ vào cái bụng bự cười nói. Ô Thường tiểu lão đệ nói qua đi. Chư vị, ta thấy không cần đợi thêm nữa đâu, có 5 người là ổn rồi. Tuyết Bà cười hắc hắc. Lão thái bà này không có ý kiến. Vậy thì đi thôi. Trưởng Tôn Di nói xong liền lắc mình rời đi. Mấy người cũng không có ý kiến dư thừa nào nữa, lần lượt vèo vèo rời đi. Nhìn thấy nhóm thánh tôn lần lượt rời khỏi thánh cảnh, thủ vệ cửa ra của thánh cảnh thầm kinh hãi. Lần trước đi ra ngoài hủy vô biên các, không biết lần này tập thể rời đi khỏi thánh cảnh sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa. Nói chung bọn thủ vệ đều biết, không có chuyện trọng đại, nhóm thánh tôn sẽ không hành động tập thể như vậy. Trời cao biển rộng, ngũ thánh ngang trời phi độ. Qua biển rộng mênh mông, qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng lần lượt hạ xuống lối vào Điệp Mộng Huyễn Giới. Ở thủ Điệp Cốc, gác cửa của Điệp Mộng Huyễn Giới, đệ tử Vạn Thú Môn cảm thấy hơi sợ. Cho dù không biết 5 người, cũng từ tốc độ của 5 người nhảy từ trên không trung xuống thì đã biết người đến không phải người bình thường. Ngũ Thánh không phải lần đầu tiên tới nơi này. Thái thượng trưởng lão của Vạn Thú Môn thủ ở cửa vào Kỳ Vạn Động có nhận ra, nhìn thấy năm người thì nhanh chóng bước lên hành lễ. Kỳ Vạn Đồng tham kiến Thánh Tôn. Bên này đã dự định trước khi nhận được báo cáo tình huống, cựu thánh sẽ tới nên ông ta chờ ở đây. Bên tông môn Vạn Thú Môn cũng đang chờ. Hai bên đều phái người chờ để tránh thất lễ, không nghênh đón kịp. Tham kiến Thánh Tôn. Một đám đệ tử Vạn Thú Môn kinh hãi nhào nhào hành lễ bái kiến. Người có gan lớn còn nên lén quan sát tướng mạo của năm người. Được chú ý của Ngũ Thánh đặt lên sự chấn động từ trong sân cốc. Trưởng Tôn Di hỏi: xác nhận Thánh La Sát xuất hiện sao? Kỳ Vạn Đồng nói: xác nhận. Đã liên tiếp xuất hiện mấy lần ở gần cửa ra. Nguyên Sắc lại hỏi: Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song tới rồi sao? Kỳ Vạn Đồng sững người ngẩn ra. Sau khi báo cáo tình huống bên phía Miệu Các, dựa theo bố trí của tông môn, tại hạ vẫn là thủ tại đây, chưa từng thấy hai vị thánh tôn tới. Chưa tới. Ngũ Thánh nhìn nhau, chắc rằng ở đây cũng không dám đối trá. Nói như vậy, hai vị kia cũng không phải là biết trước tin tức, nhất thời cũng không biết là tình huống gì. Sau khi trao đổi ánh mắt một lúc, bốn ánh mắt trong đó lại cùng nhìn vào U Thần. U Thần mặt không chút thay đổi, hiểu ý của bọn họ, bảo hắn người có tư cách nông cạn nhất xem trước, phòng bị có gì ngoài ý muốn. U Thần chưa tính tới chuyện này, cũng thấy không có gì phải sợ. Một cái lắc mình, thân hình biến mất trong luồng sóng chấn động. Chờ một chút, lại ra bên ngoài nói một câu, sau đó lại biến mất trong đó. Lúc này bốn người khác mới nhào nhào lắc mình mà vào. Đảo mắt đã hiện thân ở một thế giới tối như mực, nhưng mà xa xa lại tràn đầy màu sắc sặc sỡ. Kỳ Vạn Đồng đi theo vào sau, chỉ về một hướng. Chính là hướng kia. Thánh La Sát liên tiếp xuất hiện 3 lần ở hướng đó. Sau đó Ngũ Thánh phi vút đi theo hướng đó, nhẹ rơi lên dải đất bên bờ Kỳ Huyền Sâm Lâm. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn quang cảnh mỹ lệ phía trước. Đến khi Kỳ Vạn Động đi tới, Tuyết bà chợt hỏi một câu: Thánh La Sát dáng vẻ thế nào? Kỳ Vạn Động nói: theo báo cáo của đệ tử bên dưới chính mắt nhìn thấy, thì toàn thân Thánh La Sát là màu ngân bạch, lại có thêm một đôi cánh bạc, tản ra ánh sáng màu bạc. Tuyết bà nói: người chưa chính mắt nhìn thấy à? Kỳ Vạn Đồng nói: không có, là đệ tử bên dưới nhìn thấy, chắc hẳn là sẽ không nói láo. Ông ta vốn dĩ đang tĩnh tu ở trong tông môn, nào thấy được Thánh La Sát gì chứ? Trên thực tế đừng nói là ông ta, đa phần mọi người đều không nhìn thấy. Chỉ có mấy đệ tử nói là đã thấy mà thôi. U Thần lạnh lùng nói: Tây Hải Đường đâu? Vì sao không tới kiến giá? Kỳ Vạn Đồng vội nói: bên này không biết Thánh Tôn sẽ tới vào hôm nay, mà Thánh La Sát đột nhiên hiện thân, chuyện này không phải là chuyện đùa. Vì muốn xác thực tỉ mỉ tình huống để báo lên Thánh Tôn, nên trưởng môn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đã tới trước gặp đệ tử dẫn đường, tự mình thâm nhập điều tra. Lúc này tình huống thực là Tây Hải Đường đã ẩn thân rồi. Tình huống hiện tại của gã nào dám đối mặt cùng với cửu thánh, sợ bị nhìn ra đầu mối, không lấy cớ đã vào Kỳ Huyễn Sâm Lâm không được. Chỉ có cách đó, đúng lúc liên lạc trong Kỳ Huyễn Sâm Lâm, có thể thấy được tránh việc song phương phải đối mặt. Nghe được việc Tây Hải Đường vì thu thập tình huống để báo cáo mà cất công như vậy, năm người cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao bọn họ cũng không thông báo cho bên này biết là khi nào tới. Trưởng Tôn Di lên tiếng: làm sao đây? Tuyết bà nói: nếu đã tới thì đương nhiên phải nhanh chân đi xem rồi. Chỉ về một hướng, quay đầu lại hỏi Kỳ Vạn Đồng: là hướng này sao? Kỳ Vạn Đồng vội đáp: vâng. Theo báo cáo của đệ tử bên dưới, liên tiếp là 3 lần đều xuất hiện ở hướng này. Tuyết bà vèo một tiếng nhảy lên trên không trung. Bốn người Ô Thường sau đó cũng lần lượt phi lên, bắn về phía bầu trời đêm. Năm người không có bay thẳng vào sâu trong Kỳ Huyễn, mà là bay lên bầu trời trước.

Vì sao lại xông vào thành của ta? Năm người nhìn nhau. Nguyên Sắc vui vẻ chắp tay ôm quyền nói: bọn ta mạo muội tới chơi, hy vọng lượng thứ. Thánh Đà Sắt căn bản không để tới bộ dáng của y, lần nữa nói: vì sao lại xông vào thành của ta? Năm người nhìn nhau không biết giải thích thế nào. Lẽ nào lại nói tới tìm kiếm Thương Tụng Hành Cung là vì tới để tầm bảo? Tuyết Bà Bà thấp giọng hỏi: làm sao bây giờ? Ô Thường nhìn chằm chằm Thánh La Sát trên Mã Hiền, thấp giọng từ từ nói: nếu thực sự là yêu ma lợi hại gì, há có thể dùng thứ cho nó được. Mấy người đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu thực sự lợi hại thì sẽ uy hiếp tới sự thống trị thiên hạ của bọn họ. Nếu không lợi hại, vậy chắc chắn là phải bắt rồi. Hay nói cách khác, cho dù thế nào cũng phải thử xem thực lực của đối phương một lần. Thánh La Sát lần nữa hỏi: vì sao không đáp? Chất vấn đã rất rõ ràng. Trong lòng năm người đã ý định, nhưng mà lại cân nhắc do dự, chưa quyết. Không biết thực lực đối phương như thế nào, ai cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Ô Thường chợt nghiêng đầu ra hiệu với Nguyên Sắc. Nguyên Sắc hơi giật mình, chắp tay nói với Thánh Đà Sát: chúng ta tới là kết giao bằng hữu. Hôm nay mới tới Quý Bảo Địa, may mắn gặp nhau. Mọi người không ngại thì cùng kết giao bằng hữu. Thánh Đa Sát tự tay lên ngón trò chỉ vào y, móc móc, ý bảo y đi lên đó. Nguyên Sắc bỗng nhiên tỏ ra lung túng, nhìn hai bên một chút, giờ đi lên mới tốt hay là không đi mới tốt đây? Mắt thấy bầu không khí rằng có phần không bình thường, Ô Thường đột nhiên chỉ vào Nguyên Sắc nói với Thánh Đa Sát: hắn lừa người, hắn tới giết người đó. Ô Thường! Nhất thời Nguyên Sắc bị mèo dẫm phải đuôi quất lên. Người có ý gì? Người còn nói nhiều làm gì? Cho các người cơ hội từ từ trò chuyện. Ô Thường ném ra một câu rồi lắc mình lùi lại, dường như là muốn rời sang Nguyên Sắc một chút. Tuyết Bà Bà, Trường Tôn Di, Mục Đen Trạch cũng phản ứng không chậm. Vừa nghe Ô Thường nói, vừa thấy phản ứng của Ô Thường lập tức đồng loạt cách xa, chỉ chờ lại một mình Nguyên Sắc trước mặt Thánh La Sát. Một đám khốn kiếp! Nguyên Sắc nổi giận trời mới, phát hiện không để ý một cái đã bị đồng bọn bán đứng. Y há có thể không biết ý đồ của nhóm này? Đây là muốn để y đi thử thực lực Thánh La Sát trước. Giả sử Thánh La Sát vô cùng lợi hại, thì y thân bất do kỳ, trở thành người đoạn hậu. Những người khác nhất định sẽ mượn cơ hội do y chống đỡ mà chạy lấy người. Nhìn phản ứng của Thánh La Sát, kết quả phát hiện Thánh La Sát lần nữa ngoéo ngón trỏ với y. Nguyên Sắc nào dám dễ dàng một mình mạo hiểm, quay đầu liếc mọi người đã tránh xa, quyết định cho dù có xui xẻo thì cũng phải kéo cả lũ này đi cùng, cũng lắc mình đi, muốn lui về giữa mấy người. Vèo một tiếng, Thánh La Sát chợt lắc mình ra khỏi, đuổi theo hướng của Nguyên Sắc, một chảo đã chộp tới. Bốn người Ô Thường rất có sự ăn ý, lần lượt lóe lên bốn phía, thoạt nhìn là muốn cắt đứt quan hệ với Nguyên Sắc, thực ra là muốn không cho Nguyên Sắc cơ hội đến gần, chính là muốn chạy xa khỏi Nguyên Sắc, để cho Nguyên Sắc một mình đối với Thánh La Sát, mình thì ở một bên quan sát. Trốn trong phòng, mắt thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của ba người vô cùng đặc sắc, rốt cục đã là tận mắt nhìn thấy phong phạm của cửu thánh rồi. Nguyên Sắc một mình thờ hồn hển, ngày phòng đêm phòng, hơi sơ suất không đề phòng liền lọt vào hố lửa, làm y không thể không tức giận được. Tốc độ phản ứng của Thánh La Sát không chậm hơn so với y, thậm chí có xu hướng nhanh hơn, đảo mắt một chảo đã tới gần rồi. Nguyên Sắc không có lựa chọn nào khác, nổi giận gầm lên một tiếng: Bài Sơn Đảo Hải! Chợt lăng không độn lại, bàn tay mập mạp gào thét đánh ra, mỗi một trường nhanh chóng mở rộng, tầng tầng lớp lớp, gần như là lấy thế liên biên bất tuyệt đánh về phía Thánh La Sát. Trong tiếng ầm ầm, một chảo của Thánh La Sát đánh tan một trường ảnh, một kích tận lực, hai cánh tay nhanh chóng giao trước người. Trong tiếng ầm ầm, từng trận mạnh mẽ chống lại trường ảnh liên biên, thân hình bị đánh bay về phía không trung. Bụp một tiếng, mắt của Nguyên Sắc chợt hiện lên sự tàn khốc, quay người bắn ra đuổi ngược lại, thân hình mau chóng chạy xung quanh Thánh La Sát. Song trường đều xuất hiện, mắt thường có thể thấy được vô số trường ảnh dậy sóng như là nước thủy triều từ bốn phương tám hướng cuồng loạn oanh tạc về hướng Thánh La Sát. Trận gió mạnh mẽ từ bốn phía có thể xé nát người. Thánh La Sát như là lá cây trong gió, bị trường ảnh vô tận đánh cho bay tới bay lùi, thậm chí là không cách nào có thể rơi xuống đất. Hai cánh tay giao nhau che ở trước người mạnh mẽ chống cự. Xa xa trong phòng quan sát, Vân Cơ, Tây Hải Đường nhìn tên mập mạp đang linh hoạt bay lượn, nhanh chóng tấn công. Mày nhìn thấy vậy mà thầm kinh hãi, rốt cục là thấy được thực lực của cửu thánh rồi. Mới nhìn thấy đối mặt với Thánh La Sát đã bị đánh tới không còn sức đánh trả, chưa có thể chống đỡ, Nghĩa Hữu Đạo cắn chặt hàm răng, hai mắt như là sắp nứt ra vậy. Các người chờ cái gì? Còn chưa mau động thủ đi. Nhanh chóng tấn công. Nguyên Sắc nhìn thấy chậm chạp không còn cách nào đánh tan Thánh La Sát thì gầm lên giận dữ. Nhìn thấy thực lực Thánh La Sát không có gì đặc sắc, ánh mắt của bốn người Ô Thường, Tuyết Bà Bà, Mục Đen Trạch, Trường Tôn Di đụng nhau, đột nhiên đồng thời lắc mình ra. Trường ảnh khắp bầu trời đột nhiên tụ lại một chỗ. Nguyên Sắc định thân tại chỗ, trường ảnh điên biên công kích, đánh cho Thánh La Sát phải bay ngược lại. Ô Thường mang theo hắc vụ mà tới chỗ Thánh La Sát bay tới. Diệt sinh. Một tiếng vang vọng, người đã biến mất trong hắc vụ. Một bàn cự trường như là núi màu đen ầm vang từ trong hắc vụ. Ầm một tiếng, bị cự trường đánh trúng, Thánh La Sát như là một ngôi sao trổi bay ra, phun một ngụm máu tươi như là vẫn thạch hạ từ trên trời xuống. Tiếng bịch vang dội làm cho nửa tòa cung điện dưới đất bị sụp đổ. Ta ngược lại muốn thử xem khả năng chịu đòn của nó thế nào. Trường Tôn Di kêu to một tiếng, đột nhiên thân hình biến hóa thành dài ra, trườn quanh một hồi tựa như là một con ô long bản, lấy thế lôi đình lao ra ngoài, nửa tòa cung điện còn lại đất đá phẳng tung tế. Lúc ô long nhảy vào trong cung điện đã đổ tung, đất đá bay tán loạn như là bảo quang nở rộ, ngân huy chói mắt tựa như là ngọn đèn vạn cổ chợt sáng lên. Bịch một tiếng, chỉ thấy Trường Tôn Di vừa mới nhảy vào công kích đã bị ngã bay ra ngoài, trên khóe miệng là máu tươi. Ở trong chốc lát, khinh địch đã bị đánh bay trở tay không kịp. Trong đất đá bay loạn, một luồng ngân huy dâng lên, trên khóe miệng là máu tươi. Thánh La Sát giơ hai cánh lên ở trên không trung, thân thể yêu ma phóng ra ánh sáng màu bạc, nhắm mắt xông lên. Thân hình Tuyết Bà Bà lóe lên lao tới, quải trượng trong tay mang theo thế lôi đình đánh tới, đánh thẳng lên đầu Thánh La Sát. Thánh La Sát trợn mắt, trong đôi mắt nghiêm nghị của yêu ma tỏa ra sự lạnh lùng vô tận. Ngũ trảo chợt bắt tới, đánh tới đầu trượng, trong giây lát đã chế trụ một kích lôi đình. Khuôn mặt Tuyết Bà Bà hiện lên nụ cười nhạt, trên quải trượng hiện lên một vệt xanh, trong thời khắc đã che phủ Thánh La Sát, một chùm băng màu xanh đậm ở trong giây lát đã đóng băng Thánh La Sát. Tuyết Bà Bà trở tay vỗ một trường về phía phong ấn huyền băng. Đột nhiên ngân huy chói mắt từ trong huyền băng nở rộ, trong giây lát một trường Tuyết Bà Bà sắp đánh trúng băng phong, băng tuyết bị nổ tung chia năm xẻ bảy, tiếng ầm ầm không dứt. Đôi cánh ngân huy chói mắt bay tán loạn trên không trung, dường như là trong giây phút đôi cánh này mở ra đã làm cho nổ huyền băng phong ấn. Thánh La Sát mở hai cánh ra rồi chợt nhanh chóng quay ngược trở lại. Ầm một tiếng, đôi cánh cực lớn lao tới, Tuyết Bà Bà không ứng phó kịp, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng một khối băng vụn như là mũi tên bị đánh bay ngược lại, quét về bốn phương tám hướng. Mọi người cũng nhao nhao thi pháp tránh những khối băng bắn tới. Chỉ thấy sau khi Thánh La Sát mở hai cánh ngân huy ra thì như là một minh tinh chói mắt, lần nữa từ trên không trung chậm rãi xoay tròn thân thể. Còn hàn khí mới vừa rồi đóng băng đang tỏa ra từ thân thể hắn, hai mắt trong hai tròng mắt hờ hững nhìn mọi người. Mọi người khựng mắt lại nhìn, thấy trạng thái hoàn toàn của Thánh La Sát thì phát hiện quả nhiên như thái thượng trưởng lão của Vạn Thú Môn Kỳ Vạn Đồng đấy, cặp cánh tản ra ngân huy của Thánh La Sát. Yêu nghiệt này không thể để lại được. Mục Đen Trạch quát lên một câu, đột nhiên thân hình khẽ động biến thành hư ảnh bắn ra. Thánh La Sát chợt đập xuống, va chạm với người trước mặt. Ai ngờ Mục Đen Trạch đang vọt tới vỗ xong trường, cả người có cảm giác làm cho người ta hoa cả mắt. Trong nhà mắt thân ảnh đã biến hóa thành mười mấy nhân ảnh, hóa thành mười mấy Mục Đen Trạch giống nhau như đúc, khiến cho ánh mắt của Thánh La Sát lóe lên, không có cách nào phân biệt được thật giả. Mắt thấy phải đứng mũi chịu sào đón công kích, một chảo sắc bén của Thánh La Sát bắn ra, người đến thân là huyễn ảnh tan biến. Một kích của nó thất bại, mười mấy mục liên trạch nhanh chóng tấn công từ bốn phương tám hướng đồng thời phát động. Thân hình Thánh La Sát nhanh chóng quay ngược trở lại như là một cơn phong thần vậy, hai cánh điên cuồng vỗ, vài tiếng ùng ùng vang lên đã tiếp tục đánh tan mấy huyễn ảnh của mục liên trạch, cũng làm cho mục liên trạch ngay cả tới gần cũng không được. Không trung, một bóng hư ảnh trường long từ trên trời giáng xuống. Trường Tôn Di lần nữa xuất kích, lấy thế lôi đình xoay tròn nhanh chóng vây quanh Thánh La Sát. Bà ta vốn dĩ được xưng là có lực tấn công hùng mạnh nhất trong cửu thánh, dưới một kích toàn lực, những người khác không người nào có thể chống đỡ được. Xoay tròn quanh Thánh La Sát, nhưng mà Thánh La Sát đột nhiên phóng lên cao, thoát khỏi hơn 10 bóng người vướng víu, thân biến hóa thành một tia ngân quang bay thẳng lên không trung. Ầm một tiếng, trên không chấn động. Thánh La Sát và Trường Tôn Di đồng thời hiện thân. Ngươi một tay nắm đứt cổ tay của ta, ta một tay cầm đứt cổ tay của ngươi. Hai chân của hai người quấn lại cùng nhau, song phương phân cao thấp trên không trung. Chợt ánh mắt của Trường Tôn Di lóe lên, chỉ thấy hai cánh của Thánh La Sát căng gió vỗ tới, viên cánh sắc bén như là gai bạc gai xương từ hai bên đâm trái đâm phải. Đột nhiên khuôn mặt Trường Tôn Di dữ tợn, thân hình bỗng nhiên nổ lên, lợi chảo bắt hột cổ tay của Trường Tôn Di. Chỉ thấy từ trong một mảnh lân giáp kéo ra mấy tia huyễn ngân, ngũ chảo của Thánh La Sát chợt xé xuống một cái lân phiến. Trường Tôn Di ở trước mặt nó chợt biến hình thành quái vật lớn, cũng có hai cánh, ở trên người đâm ra mấy mảnh lân phiến, kéo ra mấy huyết ngân. Trường Tôn Di hiện nguyên hình, vẫy đuôi khom người dựng lên như là một con cự long, thực ra là một con hắc xà to lớn, ánh mắt cực to, đôi cánh huyết hồng vỗ liên tục. Cự xà vọt lên xoay quanh, mở miệng to như là chậu máu phun ra một ngụm tức vụ ám lục, trong nháy mắt đã bao trùm trong một diện tích lớn. Ở phía dưới, Ô Thượng, Tuyết Bà Bà, Mục Điên Trạch, Nguyên Sắc đang vọt tới đều thất kinh, nhanh chóng lắc mình tránh đi, sợ bị ngộ thực. Người khác không biết thứ phun ra là thứ gì, nhưng mà bọn họ lại biết rõ Trường Tôn Di tự xưng là Long Tức, có thể biến hóa cương khí hộ thể. Một khi tức vụ ám lục này bị nhiễm, sẽ có phải rơi vào sự đau đớn đến không muốn sống, ăn mòn thực cốt. Mấy người đều đã từng chịu đựng tư vị đó, suýt chút nữa là bỏ mạng. Thánh Đà Sát hiển nhiên là không biết, vội thức hai tay giao nhau che mắt. Sau một đợt sương mù qua, bỏ hai tay ra nhìn thì chỉ thấy biểu bì giáp ngân cốt đang vàng lên, đang vang lên tiếng xèo xèo, dường như là đang bị ăn mòn vậy. Trong mắt chợt hiện ra sự tàn khốc, Thánh La Sát chợt ngẩng đầu, lăng không vỗ cánh, huyết xí hắc xà cúi đầu há mồm, lại có một luồng tức vụ ám lục điên cuồng phun ra. Nhưng mà đúng lúc này, cái đầu hắc xà bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt to xanh biếc cũng ngơ ngẩn, dường như là quyết không ngờ tới vậy. Một tiếng ngân quang ẩn trong tức vụ ám lục nghịch lưu bay lên, lóe lên một cái rồi biến mất, đã bay vào trong cái miệng to như chậu máu của hắc xà. Huyết xí hắc xà dường như là đã gặp phải sự thống khoái vĩ đại, đôi cánh huyết xí nhanh chóng vỗ, thân hình khổng lồ lăn lộn trên không trung. Đám Ô Thường đang tư tán xung quanh kinh ngạc nhìn, trong mắt đặt sự khó tin. Bùm một tiếng, một tiếng nổ ầm vang, ở trên đầu hắc xà thoáng hiện ngân quang. Thánh La Sát hiện thân, từ trong cơ thể hắc xà phá thể mà ra, xé ra một trùng huyết vũ. Hắc xà rên rỉ trên không trung, chợt mất đi trọng tâm, cái đầu bỗng nhiên chúi xuống dưới, vèo một cái cắm thẳng xuống đất. Ở trên thân rắn đang uốn éo, đôi lợi chảo của Thánh La Sát đang cuồn cuộn bấm vào trên dưới hắc xà, hai cánh vẫn dần vỗ dẫn hắc xà nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Bùm một tiếng, tiếng vàng kinh thiên động địa vang lên. Nhưng mà sự chấn động mãnh liệt ập tới, ở trên quảng trường của cung thành trong nháy mắt đã bị đánh thành một cái hố to, đất đá văng tung tóe. Bốn phía hố to vẫn đang tiếp tục sụp đổ lan về bốn phía, đất đai nứt ra về bốn phương tám hướng. Đi! Vân Cơ nhắc nhở. Ba người trong phòng chợt hiện thân rơi xuống đất. Nghĩa Hữu Đạo và Tây Hải Đường cùng với Vân Cơ trốn vào trong lòng đất trong tiếng nổ cực lớn. Ba người vừa vào lòng đất, căn phòng mới vừa ẩn thân dễ dàng bị sụp đổ, một nửa còn bị sóng xung kích bắn văng tung tóe. Cung thành vĩ đại trong nháy mắt đã nổ mất nửa tòa, bụi đất bay tứ tung. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Đọc đêm rồi nên đọc nó hay bị vấp quá. Okay, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.